Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Dương Chân Độ Kiếp. Thiên Quỷ Giáng Lâm. Canh 2. Nghe được Dương Chân chửi đồng một dạng lôi đình pháp quyết, Nhạc Ngọc Phượng thân hình một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Quay đầu nhìn thoáng qua không có cái gì, lập tức nổi giận liên tục. Dương Chân cười ha ha, một bên đuổi vừa nói: "Lão yêu bà, ngươi không cần sợ, bản tao thánh chính là tùy tiện nói một chút. Chẳng lẽ bản tao thánh cái thiên kiếp này còn có thể nghe lời đi đánh ngươi không thành? Ngươi có phải hay không ngốc a? Không giải thích còn tốt, một giải thích, Nhạc Ngọc Phượng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dương Chân, ngươi đừng muốn làm ẩu. Mặc dù ngươi cái thứ nhất thiên kiếp chính là thiên quỷ loại này đặc thù thiên kiếp, thế nhưng không phải hoàn toàn không có cách nào vượt đi qua. Không cần thiết không phải kéo lên lão thân. Người ta ngày nay không thù ngày xưa không oán. Không cần thiết làm đến cá chết lưới rách tình trạng." A, Dương Chân sững sờ, hiếu kỳ nói: "Bản tao thánh này liền có chút không hiểu. Không cần thiết làm đến cá chết lưới rách tình trạng. Các ngươi tới nơi này làm gì? Ngắm phong cảnh sao?" Ngoặc kép ngoặc kép, Nhạc Ngọc Phượng trầm ngâm thật lâu, mở miệng nói ra: "Ngươi coi như chúng ta là đến xem phong cảnh đi." Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi, thần sắc khinh bỉ nhìn về phía Nhạc Ngọc Phượng. Dương Chân không có thời điểm xuất hiện, liền cái này lão yêu bà kêu nhất là âm dương quái khí, đem Lục Du tán nhân kém chút tức giận thổ huyết. Bây giờ cái này lão yêu bà gặp Dương Chân muốn cùng với nàng đồng quy vu tận, vậy mà nói ra như vậy không biết xấu hổ nói tới. Ở đây tất cả mọi người đối với Nhạc Ngọc Phượng ném đi một cái khinh bỉ ánh mắt. Cái gì ngắm phong cảnh, đến Hoa Nhan Sơn ngắm phong cảnh, chẳng phải là choáng váng? Địa phương quỷ quái này có gì đáng xem? A, cảnh sắc chung quanh thật là đẹp như vẽ, thích hợp nhất xây một hai tòa đình nghỉ mát, ấm mây ấm ít rượu, nói chuyện trời đất, nấu rượu luận đạo, không ít người đã bắt đầu nghị luận chung quanh phong cảnh, thỉnh thoảng gật đầu tán thành. Nhìn đây Nhạc Ngọc Phượng nổi trận lôi đình, tới thời điểm lòng đầy căm phẫn. Lúc này, ai còn dám trợ giúp Nhạc Ngọc Phượng, cho dù là liếc nhìn nàng một cái, đều sợ bị Dương Chân nhìn thấy. Vạn nhất mang theo đầy suy nghĩ thiên quỷ xông lại, đây chẳng phải là liền chạy đều không có được chạy. Nhạc Ngọc Phượng kém chút tức điên cái mũi, vừa chạy bên cạnh thét lên nói ra: "Dương Chân, thiên quỷ kiếp vân liền muốn hình thành, ngươi coi là thật muốn kéo lão thân xuống nước." Có một chút như thế ý tứ, Dương Chân theo đuổi không bỏ: "Trừ phi ngươi nói cho bản tao thánh, ngươi là làm sao biết bản tao thánh tại thiên địa gông xiềng trông được đến một ít gì đó?" Nhạc Ngọc Phượng thở dài một hơi, vội vàng nói: "Chuyện này có khó khăn gì? Ngươi trước dừng lại, lão thân tuyệt đối biết gì nói nấy." "Không được, ta không tin ngươi, ngươi mau nói." "Ai ôi, thiên kiếp muốn tạo thành." Dương Chân chẳng những không có dừng lại, tốc độ dưới chân nhanh hơn. Nhạc Ngọc Phượng giật nảy mình, hét lên một tiếng nói ra: "Hỗn đàn, đại lục ở bên trên mặc dù không có bất luận cái gì thượng tuyên bí mật ghi chép, thế nhưng là cũng không phải cốt sơn đại cấm ghi chép. Người biết chuyện này không chỉ lão thân một cái, ngươi vì cái gì tiếp cận lão thân không buông tha? Ai bảo ngươi vừa rồi giả trang cái gì không tốt, nhất định phải trang bức tới, trang bức gặp sét đánh ngươi không biết sao?" Dương Chân nhíu mày, hỏi tiếp: "Cốt sơn đại cấm ghi chép là cái gì? Chẳng lẽ là thiên địa gông xiềng? Còn có liên quan tới thiên địa gông xiềng miêu tả, tranh thủ thời gian cho bản tao thánh một năm một mười đến nơi." Oanh, giữa không trung chợt bộc phát ra một cỗ hạo nhiên khí sóng, toàn bộ thương khung phảng phất đều bốc cháy lên, một cỗ màu xám khí lãng che khuất bầu trời, trong đó lôi long quay cuồng, gào thét chư thiên. Nhạc Ngọc Phượng nghe được lôi đình cuồng bạo, dọa đến tóc đều nhanh nổ, vội vàng nói, Cốt Sơn Đại Cấm là Thiên Tuyền Thánh Nữ bày ra không sai. Thế nhưng là nàng chỉ là bày ra Đại Cấm, cái kia đầy khắp núi đồi xương cốt, nhưng lại không biết là ai thu được đi, mà thiên địa gông xiềng, là Thiên Tuyền Thánh Nữ bố trí xuống Cốt Sơn Đại Cấm trước đó liền tồn tại. Đó là thượng cổ tiên hiền đại năng bày ra thiên địa gông xiềng. Chỉ là thời gian dài, có chút buông lỏng mà thôi. Thiên Tuyền Thánh Nữ bọn người mới thử ra cố. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng là đối cái kia Cốt Sơn Đại Cấm cùng thiên địa gông xiềng lý do có hiểu biết. Mặc dù loại này ghi chép khẳng định không phải 100% chuẩn xác. Dù sao cũng là tiếp cận nhất chân tướng một loại thuyết pháp. Chỉ là Thiên Tuyền Thánh Nữ các loại người vì sao phải ra cố thiên địa gông xiềng, mà không phải mở ra thiên địa gông xiềng. Lúc này, Nhạc Ngọc Phượng tựa hồ sợ Dương Chân tại thiên quỷ giáng lâm thời điểm đột nhiên ra tốc. Không chờ Dương Chân tiếp tục hỏi thăm, liền nói tiếp, thiên địa gông xiềng là toàn bộ Bắc Tự Đại Lục gông cùng xiềng xích. Có ghi chép xưng, một khi thiên địa gông xiềng bị đánh phá, sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là trong đó lại ẩn chứa biến số. Chỉ có đánh vỡ thiên địa gông xiềng người mới có thể nhìn thấy. Cho nên chúng ta mới có chuyện này. Đến đây tìm ngươi hỏi rõ tình huống. Mẹ nó, Dương Chân nghe được trợn mắt hốc mồm. Náo loạn nửa ngày, lại là chuyện như vậy. Khiến cho mưa gió nhiều người như vậy đều ngao ngao quái khiếu. Một bộ đối với hắn giết cho sướng dáng vẻ. Trên thực tế Nhạc Ngọc Phượng đem nguyên do chuyện nói sau khi đi ra. Dương Chân liền minh bạch. Một chút độ kiếp kỳ này cường giả hiển nhiên là biết nguyên do. Chỉ muốn tìm Dương Chân hỏi rõ chân tướng sự tình. Thế nhưng là truyền đến truyền đi. Tại thần du kỳ cường giả trong miệng. Không biết vì cái gì liền thành hưng sư vấn tội, cho nên Hoa Nhan Sơn chuyện này, cơ hồ có thể xem là một trận nháo kịch, trách không được lão thái bà này từ vừa mới bắt đầu liền nói không cần thiết đối với hắn tồn tại. Tất sát chấp niệm, Dương Chân ngừng lại, sắc mặt cổ quái nhìn xem một đám sắc mặt âm trầm không chừng độ kiếp kỳ cường giả. Cười trên nỗi đau của người khác hắc hắc cười không ngừng. Mẹ nó, hiện tại biết chứng đau đớn, trước đó đi làm cái gì, không cho mấy tên khốn kiếp này một chút giáo huấn, bọn hắn thật không biết bọn hắn loại này cao cao tại thượng thái độ, sẽ đối với người khác sinh ra cỡ nào to lớn ảnh hưởng. Nếu như một chút độ kiếp kỳ này cường giả một lúc bắt đầu cam tâm tình nguyện giảm xuống tư thái, nói không chừng liền không có trong đó hiểu lầm. Tiểu cô lương cùng tiểu đạo si các nàng cũng sẽ không xa ngàn dặm vạn dặm đi vào như thế một. Cái chim không thèm ỉa địa phương quỷ quái. Đáng đời, nhìn thấy Dương Chân dừng lại. Không biết Dương Chân nội tâm ý nghĩ Nhạc Ngọc Phượng lập tức thở dài một hơi. Lập tức kích xạ ra ngoài, rời đi Dương Chân nơi ở. Âm âm, giữa không trung kinh khủng lôi đình quay cuồng trầm bổng. Từng đạo lôi long ở trong đó trên dưới tung bay, hoành không mà ra, vô tận thiên uy hướng về Dương Chân ức hiếp mà đến. Lấy Dương Chân khủng bố như thế tố chất thân thể, đều suýt nữa bị ép loan liễu yêu. Tiện mèo trong đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Tự lẩm bẩm, móa nó, chơi đại phát, không nghĩ tới tiểu tử này như vậy bá đạo. Vậy mà đưa tới thiên quỷ loại thiên kiếp này, người trước đó không biết. Hòa U Nguyệt đi vào tiện mèo trước mặt, sâu kín nhìn nó một chút. Bản tôn đương nhiên, tiện mèo quay đầu vừa thấy là Hòa U Nguyệt, đến miệng bên trên nghiêu bức xinh xinh nuốt xuống. Ngượng ngùng nói ra, Dương tiện nhân đi đường cùng người khác bất đồng. Hắn cái thứ nhất thiên kiếp tất nhiên không phải phổ thông thiên kiếp. Thế nhưng là bản tôn cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể dẫn xuống thiên quỷ đến. Bất quá tiểu nha đầu ngươi yên tâm, tiện nhân kia cát nhân thiên tướng, một khi thành công chịu quá khứ, tương lai tiềm lực tất nhiên không thể tầm thường so sánh. Tiểu đạo si hai mắt một mực không hề rời đi Dương Chân, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói ra. Hắn, thành công nắm chắc lớn bao nhiêu? Tiện mèo không chậm trễ chút nào trả lời nói ra. Sáu thành, nhìn thấy Hoa U Nguyệt cùng tiểu đạo si trần chờ tầm mắt. Tiện mèo nhếch miệng, lầm bầm nói ra, tối thiểu nhất cũng có năm thành. Tốt, a, bốn thành vẫn phải có. Được rồi, ba thành, khẳng định có ba thành. Nói dối, tao gà ở bên cạnh một mặt xem thường. Tiện mèo một bàn tay quất tới, xoay người lại trên mặt tất cả đều là thần sắc khó xử. Cái kia, đừng nghe tao gà nó nói bậy. Dương tiện nhân tu vi mặc dù không ra thế nào, thế nhưng là cảnh giới của hắn cao a. Hai thành, nếu như ngay cả hai thành cũng chưa tới, từ nay về sau bản tôn sẽ đi bằng đuôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.